Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, 1149 chương. Bố trí cốt truyện, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, phương nào hậu bối, tùy tiện tiến vào ta Tử Lộ môn phạm vi, hợp đạo cấp bậc cao thủ, ngày thường đều không xuất hiện, hôm nay vừa vặn tốt. Có vị trưởng lão thực nhàn, Tào Ngộ Thạch đầu tử chờ đoàn người, hắn thần niệm bao phủ toàn bộ Tử Lộ môn, giống nhau cũng không ngoài phóng, nhìn đến Bạch Hạc Vương mới có thể tò mò ra tới nhìn xem, rốt cuộc là ai thu người này. Phải biết rằng, Nho môn có quy định, không hề chạm vào Mênh Mông Sơn yêu tộc, đây là cấp Tây Nghiêu Nhị Châu mặt mũi. Hơn nữa Bạch Hạc Vương cũng thực thanh cao, danh môn chính phái mời dưới, chưa bao giờ đáp ứng đương tọa kỵ. Hôm nay, đây là sao tích, đương vị này trưởng lão lắc mình xuất hiện về sau, nhìn xem Bạch Hạc Vương hậu trên lưng hai người. Hắn trong lòng một trận kinh ngạc, di, trời sinh mây tía thiếu niên, di, Diệp Tiểu Béo, cư nhiên ở bay nhanh tăng lên thực lực. Bất quá, hắn không phải cùng đạo không đám người cùng nhau rèn luyện sao? Những người khác đâu? Trưởng lão vấn đề rất nhiều, cũng rất hiếu kỳ trực tiếp dừng ở Bạch Hạc Vương phía sau lưng phía trên. Một tay tìm tòi, đè lại Diệp Tiểu Béo đầu vai. Hắn trong miệng, lại một lần kinh ngạc nói, đây là cái gì thủ đoạn? Hắn lại là như thế nào dung hợp linh vật? Theo lý thuyết, hắn cảnh giới hẳn là không đủ a. Tiểu Hữu, có thể cùng ta nói hết thầy sao? Này trưởng lão đối với thạch đầu tử thái độ tương đương ôn nhu, nguyên nhân có hai cái. Hắn cư nhiên thu phục Bạch Hạc Vương. Còn có, hắn trời sinh mây tía hướng đỉnh. Nếu là tu hành nho môn công pháp, tuyệt đối là bình bộ thanh vân chi tài. Có tâm. Vị này trưởng lão đã có tâm thu đồ đệ, tiểu tử thạch đầu tử, còn chưa thỉnh giáo tiền bối tên húy. Thạch đầu tử trước không trả lời vấn đề, nho nhã lễ độ ôm quyền thỉnh giáo mà đến. Trưởng lão đối sự thực ổn trọng, thái độ như cũ bình thản nói, ta là Tử Lộ dòng dõi một trưởng lão, cũng là nơi này Tử Lộ thánh sư, người minh bạch sao? Gì tương đương lúc này có ý tứ? Vị này trưởng lão, cư nhiên vẫn là nơi đây tối cao thủ lĩnh. Thạch đầu tử tâm tình cảm giác rất mỹ diệu a. Lập tức, hắn chạy nhanh cúi người hành lễ mà nói. Cư nhiên là Tử Lộ thánh sư. Thạch đầu tử thỉnh thấy. Không cần khách khí, nói nhanh lên Mênh Mông trong núi mặt phát sinh sự tình đi. Nhất trưởng lão bận rộn lo lắng dò hỏi. Đạo không đám người hành tích. Hắn cũng không có khả năng không quan tâm. Kia không phải nơi xa nhan hồi môn nói minh đoàn người lập tức cũng liền tới gần nơi này. Thạch đầu tử ở đối phương đề ra nghi vấn dưới, biểu tình lâm vào bi thương bên trong. Chính là như vậy một cái cảm xúc, lại làm đệ nhất trưởng lão tâm tình có điểm không an ổn, mày cũng bởi vậy trói chặt không khai. Kế tiếp, thạch đầu tử lắc đầu gần như khóc thút thít giống nhau nói. Bọn họ này một hàng, thật là có hỉ có bi. Tiền bối, thả nghe ta tinh tế nói tới. Muốn tới nho môn, lời nói dối đã sớm đã bố trí hảo. Thạch đầu tử, nói thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Cốt truyện đó là như vậy. Đầu tiên, hắn là đến từ Đông Phương Thần Châu người. Cưỡi một con thuyền đi ngang qua nơi đây. Lại đi hướng Tây Nghiêu Nhị Châu yêu tộc khách thuyền. Mặt trên cao thủ có vài cái luyện thần hậu kỳ, chính là vận chuyển linh vật, tiến hành hai đại đại lục giao dịch thương đổi. Thương đổi người đâu, giống nhau đều thực tham lam. Ngừng nơi đây thời điểm, vừa vặn gặp Mênh Mông Sơn có một kiện linh vật hiện ra mà ra. Những người này liên tưởng cùng chính mình cùng nhau bắt lấy cái này linh vật. Chính mình bản thân không nghĩ tham dự, chỉ nghĩ tới nho môn bái sư học nghệ. Khả xảo, tới rồi linh vật nơi này về sau, đạo không đoàn người, đang suy nghĩ biện pháp hoàn chỉnh thu hoạch cái này linh vật. Kỳ thật nói đến, tam đại yêu tộc người cũng đều ở chung quanh mai phục, xem như nhiều mặt cạnh tranh. Vì thứ này, mặt sau đương nhiên là vung tay đánh nhau. Tam đại yêu tộc đảo còn xem như có điểm lương tâm. Cuối cùng, bọn họ cùng đảo không hiệp định, cùng nhau đuổi đi Tây Nghiêu Nhị Châu tham lam thương đội. Hòa Ảnh chia cắt vật ấy, nhưng là thương đội người, căn bản không cùng ngươi giảng đạo lý, ỷ vào người đông thế mạnh, toàn diện công kích, rối tinh rối mù, một trận bố trí đại chiến, cũng nói hợp tình hợp lý, chỉ là kết cục, chính là bi thương lạc. Đạo không sư huynh còn có tam đại yêu tộc người, cơ hồ cùng thương đội đỉnh cấp cao thủ, toàn bộ đoàn diệt, thương đội dư lại người, không dám tiếp tục tranh đoạt, liền sôi nổi rời đi, dư lại chỗ tốt, đã bị chính mình cùng Diệp Tiểu Béo hai người đạt được. Này không phải, Diệp Tiểu Béo đã bắt đầu rồi hấp thu này linh vật, còn xem như tương đương có tích phân vận may. A, nói như vậy, đạo không cư nhiên đã chết. Nhất trưởng lão trong ánh mắt truyền đến thập phần động dung quang mang. Đạo không là tử lộ môn phía trước đệ nhất thiên tài, chính là cường điệu bồi dưỡng, tranh cử thánh sư nhân vật, liền như vậy không có, chính là khó có thể làm người tiếp thu a. Đạo không sư phó nhị trưởng lão, tính tình cũng nhất trưởng lão ánh mắt, tràn ngập lo lắng nhìn Tiểu Béo, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc bên trong. Mà ở kế tiếp, làm người không tưởng được sự tình cũng xuất hiện. Vốn dĩ một đoạn này giao lưu là sẽ không rơi vào nhan hồi môn chưa tới gần nói minh trong tai. Đệ nhất trưởng lão còn có thời gian tự hỏi như thế nào cùng đối phương giải thích. Ai từng tưởng, nói minh phía sau có một vị thân hình xen vào hư vô cùng dung hợp chi gian lão giả, cư nhiên đem nơi này hết thảy nghe xong một cái rành mạch. Nét kế tiếp, hắn càng là mang theo nói minh trực tiếp thuấn di đến nơi này. Nói minh, cái này đạo không thân ca ca, trong ánh mắt hoàn toàn đều là phẫn hận chi hỏa, một trường trực tiếp liền đối với thạch đầu tử còn có tiểu mập mạp đánh giết lại đây. Trong miệng bi giận nói, đánh giám, quả thực là đánh giám, hết thảy nơi nào có trùng hợp như vậy sự tình, nhất định là các ngươi ham bảo bối, giết hại ta huynh đệ, cho hắn nếm mệnh tới. Hắn một trưởng này tuyệt đối là muốn nhân tính mệnh toàn lực công kích, nếu là mỗi người trợ giúp, thạch đầu tử đám người chỉ sợ khó có thể chạy trốn. Phải biết rằng nói minh thực lực đã là luyện thần đỉnh đại viên mãn, khoảng cách hoàn hư gần một bước xa. Ngươi là ai? Ta nói những câu là thật, đừng vội bôi nhọ ta. Thạch đầu tử làm ra một bộ hoảng sợ bộ dáng nói. Nhất trưởng lão tử lộ thánh sư đương nhiên cũng không có khả năng nhìn thạch đầu tử còn có Diệp Tiểu Béo cùng chết rớt. Một cái là thiên tài, một cái là trưởng lão nhi tử, hiện tại lại có chút kỳ ngộ, như thế nào cũng đến giữ được bọn họ hai người. Đến nỗi người chết, còn có thể nói gì? Chết thì chết đi. Vì thế ngay sau đó, hắn đem bàn tay to lăng không một nạp. Nơi đây hư không, tức khắc đã xảy ra xoay chuyển biến ảo. Thạch đầu tử còn có Bạch Hạc Vương đám người đồng thời bay lộn tới rồi hắn phía sau. Nói minh công kích càng là phát huy không được cái gì tác dụng, tiêu tán ở trong hư không. Sự tình rốt cuộc như thế nào, cũng chỉ có cha nói qua về sau mới rõ ràng. Nói minh, niệm ở ngươi trong lòng bi thống phân thượng, ta không cùng ngươi so đo. Ngươi nói đi, nhan hồi thánh sư, hai bên lời nói quyền, đương nhiên là ở hai cái đỉnh cấp cao thủ trên người. Nhan hồi thánh sư yên lặng vô ngữ. Một đôi con ngươi phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy giống nhau nhìn thạch đầu tử còn có Diệp Tiểu Béo về sau. Mới vừa rồi nhẹ nhàng gật đầu nói, sự thật rốt cuộc như thế nào? Xác thật hẳn là cẩn thận điều tra. Nói minh, Ngươi thả an tâm, chỉ cần là ngươi tưởng như vậy, ta tưởng bọn họ hai cái tánh mạng, ai cũng giữ không nổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.